Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là quyết đấu cuối cùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là thần tử gia tộc rất âm hiểm khi mà đã quyết định để cho Phương Hành chỉ làm mồi nhử. Còn người thực sự gọi là đạt được công lao, lấy được cái vật phẩm về cho thần chủ lại là Cổ Hạc. Cho nên là Phương Hành vô cùng ủy khuất và oán giận. Hắn muốn dẫn động khí tức của thần tộc để làm cho thần vật chạy trốn, tức là nhất phách lưỡng tán, không có ai lấy được thần vật cả. Phải nói là dũng khí của Phương Hành rất lớn khi mà làm trái với cái ý định của thần chủ. Nhưng mà hắn là người trước nay không sợ trời, không sợ đất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Động một chút mà lật bàn không chơi nữa, đây cũng không phải thói quen tốt. Hơn nữa có dũng khí để sốc cả bàn, để cho tất cả mọi người không chơi được nữa. Lá gan này cũng lớn đến mức lợi hại. Bây giờ Phương Hành làm không biết để cho bao nhiêu người chấn kinh, tuyệt vọng, oán hận là ma đầu kia làm việc quá tuyệt, lại âm thầm khen ngợi lá gan của ma đầu. Bây giờ Chu Tiên Trận đã có ý bỏ chạy, nhưng mà đám người thần tử gia tộc lại cách quá xa, không đuổi đến kịp. Hai là bọn họ kiêng kỵ Chu Tiên Trận, thậm chí không dám xa xa phát động thần thông đối với Phương Hành, sợ hắn di rời thần thông của mình đi đánh Chu Tiên Trận. Cho nên ở thời khắc nguy nan, tất cả mọi người chỉ có thể thúc thủ vô sách. Tất cả mọi người đều vì thần đình hiệu lực, há có thể căn cứ một lời bất hòa liền làm hỏng đại kế cuối cùng của thần chủ chứ? Ngay lúc này một âm thanh thở dài vang lên, cùng lúc đó một thân hình nhanh chóng lao ra, cùng thiên cửu biến. Cùng thân hình này đồng thời vang lên còn có một âm thanh thật thấp, chỉ thấy một thân hình vọt ra, lại là Cổ Hạc. Thần sắc quán vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhảy lên không trung, nhìn thoáng qua Phương Hành, sau đó nhẹ nhàng bắt pháp quyết, thân hình quán biến mất giữa không trung vô thành vô tức. Không tốt, thời khắc này Phương Hành lại kinh hãi quay đầu nhìn qua. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện trong hư không, ngoại trừ Hoa Mật Nhi biến ảo thành ong mật, xương thổ tộc trưởng ngưng kết thành xương khí, thần tử gia tộc phun ra hắc khí cùng với các loại mảnh vỡ thần thông hỗn loạn không chịu nổi. Thình lình còn có mấy cái lông hạc không biết từ đâu bay tới. Những lông hạc này nhẹ nhàng nhìn không ra huyền bí. Vừa rồi trong lúc ác chiến Phương Hành ngay cả bọn chúng thổi qua lúc nào cũng không biết. Nhưng ở trong khoảnh khắc này tất cả tâm thần quán đều tập trung vào lông hạc. Quả nhiên thời điểm ý niệm trong đầu còn chưa chuyển thì lông hạc đã thay đổi. Oanh! Trong đó một cái lông hạc cháy lên rừng rực mà Cổ Hạc lúc đầu còn ở bên ngoài hơn 10 dặm lại đột nhiên hiện thân trong ngọn lửa. Dáng người thon dài, khí tức viên mãn, căn bản không phải phân thân huyễn ảnh mà là người thật, là bản thể của hắn. Vậy mà thông qua loại phương pháp này, ở trong chớp mắt lặng yên không một tiếng động tới sau lưng Phương Hành, không thể nào tưởng tượng nổi. Lui. Cổ Hạc đột nhiên hiện thân ở sau lưng Phương Hành, nhấc lên bàn tay, nhẹ nhàng nhấn về phía trước. Thần tử gia tộc bị Phương Hành cưỡng ép di chuyển lực lượng, bị thần thông quán trấn áp xuống, không có bay vào Chu Tiên Trận mà tiêu tán rồi biến mất. Sau đó thân ảnh hắn lần nữa biến mất, lúc này từng mảnh lông hạc đã phân bố ở rất nhiều vị trí trên không trung, thậm chí có mảnh đã bay vào Chu Tiên Trận. Mà cùng lúc Cổ Hạc xuất hiện lần nữa thì đã ở trong Chu Tiên Trận, ngăn cản gần trăm con ong mật, song trưởng hợp lại như đại Phật giáng thế, Phật trưởng vô song, lặng yên không một tiếng động ép qua. Hoa Mật Nhi phân hóa thành gần trăm con ong mật, vậy mà bị hắn ép thành thịt vụn, sau đó hóa thành làn khói nhẹ biến mất. Lực lượng của Chu Tiên Trận chỉ trệ, sau đó ầm ầm ép về phía hắn, nhưng Cổ Hạc đã lần nữa bắt thủ ấn thân ảnh lại biến mất. Lần này hắn xuất hiện rõ ràng là trước mặt Phương Hành. Nói ra thì rất dài dòng, kỳ thực chỉ là điện quang hỏa thạch, hắn đã liên tục biến hóa mấy phương vị, hóa giải tất cả nguy cơ. Mà những nguy cơ này khoảng cách lẫn nhau không hề gần, thậm chí phải cách nhau hơn 10 dặm, hơn nữa ở giữa còn có Chu Tiên Trận. Đây chính là cùng thiên cửu biến sau, tất cả lực lượng thiên địa, hóa thân cửu biến của ta. Thấy Cổ Hạc xuất thủ, ngay cả các thần đình tiểu thánh cũng sợ ngây người. Thần tử dạ tộc nhíu chặt lông mày, hình như không nghĩ tới Cổ Hạc sẽ đúng lúc xuất thủ, hơn nữa còn có thần uy bực này. Bất quá biểu tình khiếp sợ rất nhanh liền biến thành cười lạnh, hình như hơi cảm khái nhẹ nhàng ngâm tụ thánh hào của Cổ Hạc, ngược lại cảm thấy mình đã có chút coi thường hắn. Không hổ là cổ tộc đệ nhất nhân, ngay cả tiên thuật như vậy cũng tu luyện đến cảnh giới này. Khi còn bé, Cổ Hạc từng ngẫu nhiên gặp được tiên hạc trong thân thể tàn phế, nhặt được mấy cái lông hạc và một quyển cổ thư, về sau chiếu pháp luyện thể, luyện lông hạc thành 9 cái phân thân, lại mượn nhờ 9 cái lông hạc có thể thi triển một môn tiên pháp cực kỳ lợi hại, kỳ danh là Cùng Thiên Cửu Biến. Một lông hạc là một biến, lợi dụng 9 sợi lông hạc, cổ hạc có thể tùy ý chuyển di thiên hình của mình. Vừa rồi hắn phát giác cử động của Phương Hành khác thường, vì vậy đã yên lặng ném lông hạc ra, bố trí trong hư không. Đợi cho hắn phát giác ý đồ chân thực của Phương Hành thì lập tức xuất thủ. Người khác không kịp, hơn nữa còn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng hắn lại hoàn toàn không lo lắng phương diện này. Chỗ lợi hại của Cùng Thiên Cửu Biến là đây, lông hạc ở đâu, hắn tâm niệm vừa động liền có thể đến đó. Hơn nữa dù thân trong nguy hiểm, tâm niệm vừa động cũng có thể đến vị trí lông hạc khác. Đây mới là ý nghĩa đạo hiệu của cổ hạc ở thần đình, thân pháp Cùng Thiên Cửu Biến. Mà bây giờ hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã hóa giải nguy cơ lớn nhất ở trong sân. Hắc khí của thần tử gia tộc bị đánh tan, hóa thân của Hoa Mật Nhi kinh động Chu Tiên Trận, khiến cho thần vật muốn bỏ chạy cũng bị hắn rào sát. Các tu sĩ nhìn Chu Tiên Trận nổi lên gợn sóng rồi lại hồi phục bình tĩnh, nguy cơ lớn nhất đã giải trừ. Sau đó thân hình cổ hạc lần nữa biến đổi, xuất hiện ở trước mặt của Phương Hành, huy triển, đánh ra. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, thất lễ. Cổ hạc nói rất nhỏ cũng rất khách khí, nhưng một trường này đánh tới lại giống như xé rách cả nửa bầu trời. Một tiếng ầm vang, cự lực ngập trời đánh tới. Cái tổ bà con mẹ ngươi. Phương Hành hận đến tê dại cả da đầu, lại không kịp trốn tránh, phải ngạnh sinh nhấc trưởng cứng rắn đánh lại. Oanh một tiếng, một trưởng vỗ tới tựa như động phải một bức tường sắt không thể địch nổi. Lại tiếp nhận một viên lưu tinh từ ngoài cửu thiên rơi xuống, lực lượng quán rõ ràng có thể cứng rắn đối kháng với Ngưu Ma tộc, nhưng lúc này lại bị cổ hạc chấn bay ra ngoài, trọn vẹn lui gần trăm trượng mới ngừng lại được. Ngẩng đầu nhìn cổ hạc, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Tính sai à? Ai nghĩ tới là cổ hạc là có bản lĩnh lớn như vậy? Bất động thanh sắc liền hóa giải kế hoạch của mình. Một trưởng này còn cường đại như thế, thân pháp như vậy không tránh khỏi quá quỷ dị rồi. À, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, danh chấn thiên nguyên đại lục, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Ở trước mặt Phương Hành ngoài 30 trượng, một cái lông hạc chậm rãi bay xuống, sau đó giấy lên ánh lửa. Trong ngọn lửa, cổ hạc xuất hiện, nhẹ nhàng nắm lông hạc vào trong tay, nhưng ánh mắt lại có chút tán thưởng nhìn Phương Hành, chậm rãi nói một câu. Nhìn bộ dáng này cũng không phải là trào phúng, mà quả thực có chút thán phục thực lực của Phương Hành. Một trưởng kia của hắn là định trực tiếp vỗ Phương Hành trở lại vực sâu, sau đó để cho đám người thần tử gia tộc xử lý hắn. Nhưng không nghĩ tới dưới trưởng lực của mình, Phương Hành chỉ lui lại trăm trượng liền chống đỡ được. Tiểu gia ta, đối mặt với cổ hạc ở gần trong gang tấc, Phương Hành giống như có chút lực bất tòng tâm, thở dốc một hơi, thậm chí khóe miệng rịn ra tơ máu, tựa như lúc đón một trưởng kia đã bị thương cực nặng, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng hắn còn dáng chống đỡ nói. Tiểu gia ta, lợi hại, còn con mẹ nó nhiều lắm. Nói đến cùng hắn đột nhiên vung ma kiếm đâm về phía trước, nào có chút bộ dáng bị thương, chỉ là muốn thi triển quỷ kế xảo trá mà thôi. Siêu một tiếng, ma kiếm kiếm khí lạnh lạnh, khoảng cách 30 trượng chớp mắt là tới, hung hăng xoắn về phía cổ hạc. Một kích đột ngột như thế căn bản để người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng cổ hạc lại giống như đã sớm chuẩn bị, thời điểm ma kiếm rảo tới cũng chỉ nhẹ nhàng bắt pháp ấn. Ma kiếm đâm tới, cả người hắn liền biến mất, xuất hiện sau lưng Phương Hành, thân sắc vẫn bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng. Ta biết, chỗ lợi hại nhất của ngươi chính là xảo trá, cho nên lúc đứng ở trước mặt ngươi, ta làm sao có thể không chú ý nhiều một chút. Khó đối phó à? Thân hình Phương Hành giống như chấn động, sau đó từ từ xoay người, thân sắc bình tĩnh nhìn cổ hạc. Tên này thật là khó đối phó, thực lực kinh khủng thì cũng thôi, lại còn có đầu óc nữa. Loại người này là đáng ghét nhất. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, ngươi không phải đối thủ của ta, tránh ra đi. Ta đã quy thuận thần đình thì không muốn dính tiên huyết của đồng liêu. Cổ hạc cũng hơi nhíu mày, nhìn tinh khí thần của Phương Hành bây giờ rõ ràng thần hoàn khí túc. Xem ra vừa rồi một trưởng mình vừa đánh không có thương tổn tới căn bản của hắn, mà hắn xác thực cũng không giống như mình tưởng tượng là không chịu nổi một kích. Nếu như muốn bắt hắn thì lại phải phí một phen công phu. Hắn không muốn dây dưa liền cau mày nói, cũng là đang nhắc nhở Phương Hành, ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ vì hoàn thành việc lớn của thần chủ, ta cũng sẽ không lưu tình. Ngươi coi là tiểu gia sợ ngươi sao? Nghe cổ hạc nhắc nhở, Phương Hành lại nở nụ cười, trong ánh mắt có ý chê cười. Tiểu gia vốn muốn y theo lệ cũ chọc khắp các tu sĩ tỉnh thổ, chỉ tiếc là bị người đánh gãy. Bây giờ vừa vặn tiếp theo cùng người phân một hồi thắng bại. Tới đây, cổ tộc đệ nhất nhân, để tiểu gia thử xem cân lượng của ngươi thế nào. Trong tiếng hô, ma kiếm bùng cháy giống như một con rồng điên hung hăng lao về phía cổ hạc, không biết sống chết. Nhìn Phương Hành cầm ma kiếm xông về phía mình, cổ hạc có chút nhíu mày. Hắn không muốn giết Phương Hành bởi vì hắn có nghe nói qua Phương Hành rất được thần chủ sủng ái, ngay cả thần vương cũng từng bởi vì hắn mà bị thần chủ trách cứ. là một người có dã tâm bừng bừng, hơn nữa từ khi Quy Thuận thần chủ còn chưa lộc công mà nói, hắn không hy vọng còn chưa có đại triển thần uy ở trước thần đình đã chám hồng nhân của thần chủ, như vậy sẽ bất lợi với kế hoạch tương lai. Thế nhưng nhiệm vụ lần này hắn cũng nhất định phải tự tay hoàn thành, bởi vậy đối với phương hành đầu tiên làm vốn phá kế hoạch này, hiện tại lại liều mạng ngăn cản mình, hắn cực kỳ bất mãn. Nhưng đối mặt với phương hành hắn không thể giao cho người khác, bởi vì lúc này cách Chu Tiên Trận quá gần, đám người thần tử gia tộc rõ ràng là không tiện xuất thủ để tránh kinh động đến Chu Tiên Trận, mà đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải hoàn toàn không có ý xuất thủ, vẫn phải để mình đến giải quyết phiền toái này. Bởi vậy mà một ý niệm hiện lên trong đầu, hắn quyết định xuất thủ. Miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ, trên người hắn đột nhiên bay ra cả 9 cái lông hạc phiêu phủ trên không trung. Sưu một tiếng, một kiếm kia của phương hành cắt đứt hư không, trực tiếp đâm tới vị trí thân thể hắn. Nhưng trong nháy mắt hắn bắt pháp quyết, cả người biến mất giữa không trung. Ngay sau đó sau lưng phương hành, một nhánh lông hạc dấy lên liệt hỏa hừng hực, thân hình cổ hạc đã từ trong ngọn lửa xuất hiện, bàn tay hóa thành ngọc trưởng, như chậm nhưng thực nhanh chụp về phía lưng của phương hành. Nhưng phương hành giống như phía sau có mắt, ma khí tuôn trào, thình lình một ma tướng ba đầu sáu tay xuất hiện phía sau, rắn chắc đối một trưởng với cổ hạc. Oanh một tiếng, giữa không trung khói lửa bùng cháy, kình lực cuồn cuộn lập tức tập cuốn toàn bộ hư không. Nhưng đây mới chỉ bắt đầu, sau khi cổ hạc vỗ ra một trưởng lại rất nhanh biến mất, thân hình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên phải phương hành. Thân hình hoành không cưỡng ép thay đổi, ôm theo cự lực khó mà hình dung, một chân cắt ngang mà quét tới, cả người tựa như hóa thành ma thần, lực lượng khổng lồ quét đến thân hình phương hành, khó mà đè nén, giống như diều đứt dây ngã ra ngoài. Sau đó thân hình cổ hạch lại biến, thình lình xuất hiện sau lưng hắn. Đây là xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm bắt. Trận đại chiến này vừa mới bắt đầu, phương hành đã bị triệt để áp chế, cơ hồ là làm cho người ta hoa mắt. Từ vừa bắt đầu phương hành đã ở vào vị trí bất lợi, từ xa nhìn lại hắn cơ hồ giống như một viên thịt bị cổ hạc từ các nơi đánh loạn, thê thảm đến mức ngay cả áo cổ tiểu thần vương cũng không nỡ nhìn. Mà đám người hoa mật nhi hận phương hành thấu xương thì đáy mắt lại phóng ra sự cuồng nhiệt, hận không thể hóa thân thành cổ hạc nhẹ nhàng lâm ly mà đánh ma đầu kia một trận. Tội gì phải khổ thế chứ, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có phần thắng. Ngay cả tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngao cuồng cũng nhịn không được thở dài, lắc đầu với ánh mắt phức tạp. Đối với hắn mà nói là thực có chút không rõ vì sao phương hành nhất định phải chiến trận này. Tựa như tu sĩ linh động cảnh sẽ không đánh với trúc cơ, thực lực chênh lệch to lớn như thế, ngươi cùng người ta tranh giành cái gì? Tất cả mọi người cho rằng cổ hạc đã thắng chắc, thậm chí cảm thấy là hắn muốn ngược đãi phương hành, cho nên mới chậm chạp không có kết thúc chiến đấu. Nhưng thần tử gia tộc lại nhíu mày, tựa như có chút không vui. Con mắt của hung đạo thì sáng lên, không biết suy nghĩ cái gì. Rõ ràng là độ kiếp sơ kỳ, sao lại khó chơi như thế? Lúc này trong lòng cổ hạc cũng có chút nôn nóng, trong khi xuất thủ càng thêm hung ác. Hắn xác thực là chiếm thượng phong, thậm chí từ đầu hắn còn lưu thủ, không muốn để phương hành chết trong tay mình. Nhưng quá mấy chiêu dần có chút bực bội, hắn chỉ cảm thấy ở trước mặt mình, phương hành lộ ra rất yếu, nhưng lại có bản lĩnh để cho mình đau đầu. Mỗi khi mình đẩy hắn vào góc chết, hắn sẽ có biện pháp hóa giải tình thế nguy hiểm. Mỗi khi mình cho rằng bước kế tiếp sẽ chế trụ được hắn, chẳng những không thể chế trụ được, còn thường bị hắn đột kích, rất dễ hãm mình trong bối rối, hơi có chút bó tay bó chân. Thoạt nhìn là hắn đè phương hành ra mà đánh, nhưng trên thực tế trong lòng hắn minh bạch, ma đầu kia phản ứng cực nhanh, các loại thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ là mỗi một kích của mình đều bị hắn cản lại, căn bản không có rắn chắc đánh lên người hắn. Rõ ràng cùng là một cái độ kiếp sơ kỳ đấu pháp, tu vi của ma đầu kia xác thực lại chỉ có độ kiếp tầng 3, nhưng sau khi giao thủ lại không có cảm giác triệt để áp chế. Cút ngay cho ta. Loại nóng nảy này càng lúc càng nghiêm trọng đã đạt tới đỉnh điểm, ánh mắt cổ hạc biến thành lạnh lùng, hắn không muốn tiếp tục trận đấu pháp vô nghĩa này, nhắm chuẩn một cơ hội đột nhiên quát to, cả người đồng thời xuất hiện ở ba phương hướng khác nhau, huy trưởng trực kích, ba đạo trường ảnh mạnh mẽ đáng sợ, đồng thời đẩy về phía phương hành. Lại muốn đánh phương hành về phía thần tử gia tộc để cho bọn họ tới thu phục hắn. Thực coi mình là đại gia sao? Bị cổ hạc đánh tới. Đột nhiên phương hành biến đổi sắc mặt, vẻ phẫn hận hiện ra, giống như là lửa giận đã áp chế không biết bao lâu. Lúc này bừng bừng dâng lên, bỗng nhiên thân hình hắn thoát một cái, cả người hiện lên tiên khí ngập trời, càng có ba đạo tiên khí giống như giải lụa phiêu đáng, thân hình như tiên, bộ pháp huyền ảo, như trong nháy mắt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn bắn ra tứ phía. Thật cho rằng tu vi người cao thì có thể áp chế ta sao? Bất quá là ỷ vào mình tu hành nhiều hơn mấy năm, nhiều hơn vài phần pháp lực mà thôi. Tiểu ra là tiên anh, so với ta, ngươi là cái thá gì? Sau tiếng giống to, thân hình Phương Hành lướt đi, hiện ra một loại hư vô mở mịt, sưu một tiếng. Sau khi Cổ Hạc đánh ra ba chưởng không khỏi biến sắc, trong nháy mắt nghiêng đầu, xùy một tiếng vang lên, một tia kiếm khí đột ngột xoắn tới, cắt rơi một loạn tóc đen. Tiêu Dao bộ pháp quá huyền bí, Phương Hành giống như muôn vàn khó khăn chạy khỏi khốn cục, lại dựa vào thân hình dao động tránh thoát ba chưởng, thậm chí còn dùng ngôn ngữ để nhiễu loạn tâm trí Cổ Hạc, một kiếm đắc thủ. Sắc mặt Cổ Hạc thay đổi, từ yên tĩnh biến thành tái nhợt. Không chỉ bởi vì một kiếm này của Phương Hành suýt nữa thương tổn tới hắn, càng bởi vì lời nói của Phương Hành chạm đến vết thương trong lòng hắn. Ánh mắt quán u lãnh nhìn về phía Phương Hành, một loại âm thanh không chứa bất kỳ tâm tình gì vang lên. Tiên anh, cũng bởi vì ngươi tu luyện thành tiên anh, cho nên cảm thấy ta không thể làm gì ngươi sau. Vỏn vẹn chỉ là tiên anh độ kiếp tầng 3, liền có thể dưới tay ta chống lâu như vậy mà không chết. Nếu ngươi trưởng thành, tu vi tương tự như ta, vậy là đúng sẽ làm cho người ta nhức đầu. Ta vẫn muốn cùng với quái thai thần châu chiến một trận, nhìn xem ai mới thực sự là thiên kiêu. Nhìn xem là hắn đi con đường tiên anh lợi hại, hay ta đi con đường tăng cao tu vi càng mạnh hơn. Hiện tại từ trên người ngươi, cảm thấy là hắn rất đáng sợ. Trong lời nói của hắn nhiều thêm mấy phần thất lạc, lộ ra vẻ phiền muộn tịch liêu. Nếu như lực lượng tiên anh của hắn tương tự ngươi, như vậy đánh nhau cùng cấp, ta thực không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Cổ Hạc nhìn về phía Phương Hành, sau đó nhẹ nhàng nói ra câu sau cùng. Nếu như ta không có tạo hóa của mình. Oanh một tiếng, nói xong câu này hắn đạp ra một bước, một tiếng ầm vang, pháp lực toàn thân bạo phát, thình lình hóa thành một làn sương mù màu tím nhạt, bao phủ cả người hắn ở bên trong. Kia thình lình cũng là tiên khí, sau khi tu sĩ trải qua lôi kiếp trên người đều sẽ hiển hiện ra tiên khí, nhưng tiên khí của hắn không giống như của Phương Hành, hóa thành ba dải lụa, mà rất mông lung, thành một đoàn mơ hồ. Nhưng không hề nghi ngờ, từ trình độ tiên khí ngưng thực thì hắn không bằng Phương Hành, thế nhưng từ trình độ tiên khí bằng bạc thì hắn hơn xa. Đáng sợ hơn là sau khi hắn đạp ra ngoài một bước, bàn tay giơ lên thật cao. Ngay lúc đó thiên địa run rẩy, hư không xé rách, có một tia hỗn độn thần quang không biết từ đâu bay tới, sau đó tự động bay đến trong tay hắn. Đó rõ ràng là một thanh cổ giản, có hình thức cổ pháp, mang theo hỗn độn chi khí đáng sợ ngập trời. Ái cổ dị bảo, hỗn độn cổ giản, át chủ bài cường đại nhất của Cổ Hạc, cũng là lực lượng để cho hắn và quái thai viên gia có thể chiến một trận. Vốn đối phó với Phương Hành hắn không cần dùng tới cổ giản, chỉ là tu vi và thực lực đã có phần thắng rất lớn. Nhưng lúc này giống như để chứng minh cái gì, hắn thình lình triệu hoán ra thái cổ thần binh, cầm trong tay hùng hằng đánh tới Phương Hành. Giờ khắc này hắn hình như chỉ có một kích đập chết Phương Hành mới có thể chứng minh con đường quán không kém tiên anh. Mà Phương Hành lúc này đối mặt với một giản kia, ánh mắt lại cực kỳ yên tĩnh, thì thào nói nhỏ, lửa này hẳn là đủ rồi. Nói nhỏ qua đi, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Mẹ nó, hẳn là hơi quá lửa mới đúng. Hỏa hầu không chỉ tới mà đã vượt qua. Cổ Hạc thi triển cùng thiên cửu biến, một người giống như hóa thành 9 người. Từ 9 phương hướng vọt tới Phương Hành, ở dưới đủ các loại thủ đoạn tàn bạo, tựa như một lò lửa, đã sớm đốt Phương Hành có chút không chống đỡ được, giống như một khối tinh thiết đã đạt đến điểm cực nóng. Mà một thức lại một thức pháp môn công kích, thì giống như trọng chùy đập khối tinh thiết là Phương Hành, rèn ra tạp chất, khiến cho phẩm chất của nó càng tốt hơn, mạnh hơn. Mà loại áp lực và bầu không khí này là sau khi Phương Hành bước vào tịnh thổ cần có. Từ khi đến tịnh thổ, hắn vẫn muốn muốn làm sao để tăng lên thực lực của mình. Trong đủ các loại cách thức thì hắn lựa chọn là chế tạo một thanh bách chiến hồn binh. Đây là pháp môn lúc trước mà Bạch Thiên Trượng chuyển cho. Thông qua vô số chiến đấu mà luyện bản thân, rèn luyện mình, võ pháp và thần thông đều tăng lên lấy một loại cảnh giới lô hỏa thần thanh, đúc thành ma thân, giống như một loại binh khí chuyên môn dùng cho chiến đấu. Dù sao lúc đầu ma thân của hắn chính là đi theo con đường này. Luyện đan phá trận một mực không biết, tu hành lĩnh ngộ một nước không học, chỉ vì chiến đấu mà sinh. Bách chiến hồn binh chính là loại lý niệm này thôi diễn đến cực hạn. Từ khi bước vào tịnh thổ, Phương Hành liền khiêu chiến các tu sĩ tịnh thổ, liên chiến 6 thành, nghênh chiến với thiên kiều các đạo thống từ yếu đến mạnh, từng bước một từ trong chiến đấu lĩnh ngộ ra võ pháp, từng bước tăng lên áp lực của mình. Lúc đầu loại tăng lên này đã tới điểm giới hạn, chỉ thiếu chút nữa là công đức viên mãn. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần tử dạ tộc lại cản trở đánh gãy kế hoạch quán, cho nên đến hôm nay bách chiến hồn binh còn chưa có luyện thành. Nhưng bây giờ trận chiến cuối cùng, thiếu hụt đã được bổ sung. Cổ tộc đệ nhất nhân có thể so với quái thai viên gia là nhân vật thiên kiêu chói mắt nhất của tịnh thổ. Thế gian không có người nào có thể thích hợp hơn hắn để xung làm đối thủ trong trận chiến cuối của Phương Hành. Cũng chính là từ nguyên nhân này mà thời điểm Phương Hành động thủ với hắn, hắn liền đã có tâm tư này, muốn mượn trận chiến này để luyện thành bách chiến hồn binh. Chỉ bất quá ngay từ đầu Cổ Hạc mạnh thì mạnh, nhưng Hỏa Hầu còn kém mấy phần, bởi vì hắn không có sát ý, chỉ muốn áp chế Phương Hành, lại không muốn giết, khiến cho Phương Hành luôn cảm giác Hỏa Hầu thì đã lô hỏa thần thanh, nhưng hết lần này tới lần khác độ lửa còn kém một tia, không cách nào đột phá giới hạn. Bất quá còn tốt, hắn trong lúc vô tình nói một câu, dùng tiên anh để miệt thị Cổ Hạc, lại trong nháy mắt chọc giận đối phương, vậy mà khiến cho vị thiên kiêu cổ tộc này ghen ghét đố kỵ. Có lẽ chỉ đơn thuần là không cam tâm, cuối cùng mà sinh ra sát tâm. Có sát tâm thì lửa này đã đủ. Trong lòng Phương Hành hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, muốn đại chiến một trận. Nhưng rất nhanh, trong lòng hắn liền chửi mẹ. Hỏa Hầu chẳng những đạt tới, hơn nữa còn hơi quá lửa. Ai có thể nghĩ tới là Cổ Hạc nổi lên sát tâm, lại không đơn thuần là muốn giết người nữa, hơn nữa còn triệu hồi ra hỗn độn thần binh. Một tiếng nổ vang, thái cổ thần binh mang theo khí hỗn độn đáng sợ đập tới, thì cụ thằng nào mà chịu được. Sắc mặt Phương Hành trở nên cực kỳ khó coi, phản ứng đầu tiên quán là muốn trốn, nhưng sau khi Cổ Hạc sử dụng thái cổ thiết giản thì trốn cũng trốn không thoát. Một giản buông xuống lộ ra một mảnh vân khí hỗn độn bao phủ một phương, quét quanh người Phương Hành 10 dặm đều bị vân khí áp chế, hư không cũng bị áp chế, phát ra tiếng gào thét chói tai, sóng to gió lớn bị đè ép sụp đổ cuồng loạn. Đừng nói là muốn chạy trốn, xem như muốn ổn định thân hình cũng rất khó làm được. Dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ giản đập xuống, vô luận trốn đi đâu cũng khó mà thoát được. Còn mẹ nó, đây mới là tuyệt thế thần binh, sao ta lại không có tạo hóa như vậy chứ? Phương Hành hận đến nghiến răng. Ở trước mặt cơ duyên tạo hóa, xác thực thường xuất hiện một số sự tình tức chết người. Nói thí dụ như Cổ Hạc, khí vận đơn giản là bạo tạp. Không nói đến là hắn khi còn nhỏ gặp được thi hài của tiên hạc và một quyển tiên kinh, chỉ nói sau khi hắn bộc lộ tài năng đã dẫn tới hỗn độn thần binh, chính là một thiên đại khí vận. Đây là cái gì? Thần binh hộ chủ, khí vận cái thế sao? Hết lần này tới lần khác, mình mỗi ngày đoạt đông cướp tây, phí không ít công phu, lại không cướp được thứ gì tốt. Ta đã không có đồ tốt như vậy, vậy thì ta liền hủy nó đi. Cùng lúc đó, vẻ quyết tâm từ đáy lòng Phương Hành hiện lên, hắn trầm thấp giống lên, trong lúc đó cũng phóng lên tận trời, ba giải lụa phía sau bồng bềnh tung bay, tiên khí bằng bạc đáng sợ bộc phát ra, hung hăng đón cổ giản mà vọt tới. Dùng kinh nghiệm ngăn địch của hắn thì tự nhiên không có khả năng nhìn không thấu. Giản thủ này đáng sợ, muốn trốn tránh căn bản là muốn chết, thiết giản này căn bản không dung cho người ta trốn tránh, thậm chí chỉ cần trong lòng phát ra khiếp ý thì nhất định sẽ mất mạng dưới hỗn độn thần binh này. Biện pháp duy nhất là lấy cứng chọi cứng. Độ tam kiếp, tiên khí động, thánh nhân đạo, đồ thần đại pháp, phá trận kinh, băng sơn thế, đại đạo pháp, thiên địa mở. Thẳng đón hỗn độn thần binh, sắc mặt Phương Hành lạnh lùng, dùng chân thân điều khiển ma thân, thi triển ra bốn đạo thần thông, ngạnh sinh đánh tới. Bây giờ hắn đã coi ma thân của mình như binh khí, muốn cùng với hỗn độn cổ giản này cứng chọi cứng. Theo bốn đạo tâm pháp đồng thời thi triển, trên ma thân cũng được gia trì lực lượng đáng sợ, vậy mà càng đánh càng mạnh, không chỉ có tiên khí mở mịt, còn thi triển tâm pháp cổ thánh của Phù Diêu Cung, rồi băng sơn thế lực lượng mạnh nhất trong phá trận kinh, cuối cùng là bản mệnh đại đạo pháp. Mà trong mắt mọi người chỉ thấy một Phương Hành toàn thân tản ra ma khí, mặt không đổi sắc, thẳng hướng cổ giản trong tay của Cổ Hạc, rõ ràng muốn dùng thân thể huyết nhục để nghênh đón thái cổ tiên binh. Buồn cười, ánh mắt Cổ Hạc co rút lại, thân sắc lạnh lùng, cơ bản là lơ đễnh. Hắn không tin ma thân của Phương Hành có khả năng ngăn cản thái cổ thần binh của mình. Tu vi còn bày ra ở đó, đoán chừng coi như mình chỉ dựa vào lực lượng bản thân cũng có thể đánh nổ ma thân, huống chi trong tay còn có hỗn độn thần binh. Mỗi một lần tay cầm hỗn độn thần binh, hắn đều sẽ cảm giác được một loại lực lượng siêu thoát thiên địa. Loại lực lượng này để hắn tin rằng mình có thể đánh giết tiên nhân, càng không cần phải nói tới ma thân chỉ có tu vi độ kiếp tầng 3. Đánh nổ hắn. Trong tâm Cổ Hạc mang theo suy nghĩ này, thiết giản âm ầm đập xuống, hư không bạo liệt, hỗn độn chi khí đẩy ra, âm ầm che đậy cả nửa bên hư không, thẳng hướng ma thân của Phương Hành. Răng rắc. Thời điểm thiết giản và ma thân của Phương Hành tiếp xúc, thiên địa rung động, vậy mà kỳ dị dừng lại một lát, thật giống như thời gian bị gián đoạn, xuất hiện một kẽ nứt. Bất quá chỉ trong chớp mắt, liền từ một điểm bọn họ tiếp xúc đẩy ra cương phong vô tận, lăn lăn lộn lộn càn quét bốn phía, mà ma thân của Phương Hành thình lình cũng từ địa phương hắn và thiết giản va chạm từ từ vỡ nát, bắn ra bốn phía, sau đó hóa thành ma khí thâm thẳm ẩn vào hư không. Bá, thiết giản hung hăng kích qua, ma thân của Phương Hành vỡ nát, sau đó trực kích về phía Phương Hành, giống như đồ sứ lại dùng để mà đi đánh với chùy sắt. Người sử dụng đồ sứ tín niệm có mạnh hơn thì cũng không tránh thoát khỏi kết cục thịt nát xương tan. Đến cuối cùng vẫn không ngăn cản được sau. Nhìn thấy màn này, người quan chiến đều vô ý thức ngừng hô hấp, thật lâu mới nhẹ nhàng thở ra. Ma thân của Phương Hành phóng tới Thiết Giản, thực quá có lực trùng kích, cho nên bọn hắn đều sinh ra một loại ảo giác. Bất quá ảo giác chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật, không đỡ được sau. Ở thời điểm này Phương Hành cũng ngẩn ngơ, thân sắc có chút tịch liêu. Rõ ràng cảm giác hỏa hầu đã đến, ma thân đã nổ nát, Thiết Giản vung xuống, tim của hắn cũng không ngừng trầm xuống. Cái gì mà tiên anh, bất quá là thượng cổ cổ pháp, ở trước mặt thái cổ thần binh không đáng giá nhắc tới. Trong lòng Cổ Hạc có vẻ hưng phấn điên cuồng, Thiết Giản hung hăng đánh tới. Lúc này nếu có thể đánh giết Phương Hành, đối với hắn mà nói, tựa như là hắn đã đánh bại quái thai của Viên gia, đứng ngạo nghễ trên đỉnh phong. Chỉ bất quá thời điểm tâm thần mọi người kích động thì một tia biến hóa lặng lẽ xuất hiện. Ở dưới vực sâu chính là mảnh mộ địa lúc trước của an táng vô số ma đầu, để cho sinh linh thần tộc nghe tiếng đã khóc thét. Đều đã là đại nhân vật từng tung hoành Hàn Vũ, sau khi chết lại an táng nơi đây, không người nào biết, không người nào hiểu. Đoán chừng về sau bọn họ sẽ còn tiếp ngủ say ở chỗ này, cho đến hư vô, không người hỏi thăm. Mà bình thường bọn họ cũng quy về tịch diệt, không có một tia linh tính. Nhưng hôm nay lại khác, vừa rồi có người tế bái bọn họ, mặc dù phần tế bái kia càng giống như có người nào đó phân cao thấp với sinh linh thần tộc, nhưng là thực sự tế bái bọn họ. Loại tế bái này là một loại linh tính nào đó của bọn họ được khôi phục. Bao nhiêu năm chưa từng ngửi qua mùi rượu, có anh linh thần niệm nhẹ nhàng dao động phảng phất như cảm khái. Cùng lúc đó rượu mà Phương Hành vẩy trên mặt đất đột nhiên thấm vào trong mộ phần, một tia cũng không dư thừa. Những lão ma đầu như chúng ta cũng có người tế bái, tiểu nhi kia không tệ. Trong một nấm mồ khác tản ra thần niệm nhàn nhạt, chỉ tiếc là lập tức liền phải chết. Trong nấm mồ bên cạnh hổ lô truyền ra tiếng thở dài đáng tiếc, sau đó chính là hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu không có người nào mở miệng, phảng phất như có một loại cảm xúc nào đó đang cuộn trào. Kiện binh khí kia kỳ thực đã luyện thành, chỉ bất quá tiểu tử ngốc này không hiểu, nếu không tôi vào trong nước lạnh thì làm sao mà nghênh địch được. Một âm thanh bỗng nhiên vang lên, mang theo nụ cười lạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Càng có một giọng nói vang lên, hung tính bùng cháy. Ai dám nói là tu sĩ thái cổ, nhất định sẽ thắng qua thượng cổ ma đầu. Lúc đầu ký thác kỳ vọng vào ma thân, bây giờ lại vỡ nát giới hỗn độn cổ giản. Đây là điều mà Phương Hành không nghĩ tới. Hắn nghĩ là bách chiến hồn binh đã luyện thành rồi mới phải. Hỏa hầu nội tình không thiếu thứ nào. Dù vẫn không thể bổ khuyết được chênh lệch cường đại giữa mình và Cổ Hạc, thì cũng không nên tan tác nhanh chóng như vậy mới đúng. Chỉ là bất kể hắn có thừa nhận hay không thì kết quả vẫn phát sinh. Bách chiến hồn binh ở dưới hỗn độn cổ giản dường như không có một chút lực chống cự nào, cơ hồ vừa tiếp xúc với hỗn độn cổ giản thì bắt đầu vỡ nát. Trơ mắt nhìn thấy thế công của hỗn độn cổ giản không bị ảnh hưởng, trực tiếp trùng kích xuống. Ở thời khắc này dù hắn lớn gan cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Sát khí của Cổ Hạc không phải là giả, hôm nay mạng nhỏ phải để lại đây sau. Cho dù nhục thể quán tu luyện Thái Thượng Bất Tử Kinh cũng có mộc chủng được căn bá đưa cho, có sinh mệnh lực cường hãn, nhưng cũng không thể đối kháng với hỗn độn cổ giản được. Mình thực sự chỉ có thể nhắm mắt chờ chết sau. Trong lòng hắn thoáng qua những suy nghĩ để người ta uể oải, rất nhanh Phương Hành dùng sức lắc đầu, không có khả năng, tiểu gia sao có thể nhận mệnh được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay nhấn ra, vận chuyển dư lực ngưng tụ mà thần đã vỡ nát. Đây chỉ là cử động theo bản năng, thuần túy là hắn không cam lòng nhận lấy cái chết mà thôi. Nhưng theo hành động này, một tình huống không ai ngờ tới lại xuất hiện. Theo Phương Hành tay đẻ hư không thần niệm tản mát ra, ma thân vừa vỡ nát lần nữa hóa thành từng đạo ma khí, cơ hồ trong khoảnh khắc ngưng tụ lại, ma khí vô tận lần nữa hợp thành ma thân có bộ dáng Phương Hành, hơn nữa còn không dùng xá lợi để làm bản nguyên. Không chỉ lần nữa hóa ra ma thân, từ giữa không trung xa xa Phương Hành đột nhiên cảm ứng được cái gì, theo bản năng quay đầu nhìn, ánh mắt kinh ngạc. Người cũng có một ngày chờ chết. Cổ Hạc vung vẩy hỗn độn cổ giản đập xuống, trên mặt lóe lên một tia đắc ý. Hắn sở dĩ nghĩ Phương Hành ở trong lúc ác chiến phân tâm là bởi vì tuyệt vọng, chẳng khác gì chờ chết. Mà hắn thân là cường giả, vừa rồi có quá nhiều lần muốn giết Phương Hành, nhưng hết lần này tới lần khác giết không được. Bây giờ Phương Hành bó tay chờ chết liền để hắn cảm thấy thoải mái. Hỗn độn cổ giản trong tay vô thức càng vung mạnh. Phốc! Trong điện quang hỏa thạch cổ giản đập xuống vung tới trước mặt Phương Hành. Nghĩ cũng không cần nghĩ, dưới một giản này ma đầu sẽ bị nện thành thịt vụn. Chỉ bất quá sau khi hắn vung xuống cả người lại nao nao, hình như cảm thấy có chút không ổn. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, thời điểm cổ giản hạ xuống từ một bên khác của vực sâu, thình lình bay tới một trận âm phong mênh mông cuồn cuộn, như thật như ảo, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sát khí nặng nề khó tả, nhào về phía ma đầu ở dưới cổ giản. Trong lúc nghi hoặc, Cổ Hạc vô thức cúi đầu nhìn, cả người không khỏi nhíu mày, thần sắc đại biến. Ở dưới cổ giản thình lình có không biết bao nhiêu thân ảnh mờ mịt ngăn trước người Phương Hành, đưa tay chống cổ giản. Những người này có người mặc kim giáp rách nát, có người thì đầu một nơi thân một nẻo, có người già lọm khọm, có người trọng thương sắp chết, hoặc nói căn bản đã sớm chết đi không biết bao nhiêu năm. Nhưng lúc này anh linh của bọn họ hiển hóa ra, ngăn dưới cổ giản, bảo vệ ma đầu kia một mạng, hơn nữa còn âm trầm nhìn mình. Chỉ vì ánh mắt của những người này nhìn thoáng qua, cổ hạc đã cảm thấy trong lòng run rẩy. Đó là dạng ánh mắt gì? Không có chút kinh sợ nào, coi trời bằng vung, ma khí cuồn cuộn, cơ hồ giống như thực chất. Đây là những người nào, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cổ hạc thấy một màn này không phải giật nảy cả mình, sau đó định thần nhìn lại thì không thấy gì cả. Hắn nhìn thấy chỉ là từng tia hắc khí mang theo vẻ bất khuất nhàn nhạt, kiêu ngạo, điên dại, lưu chuyển trên không trung, sau đó hội tụ về phía dưới, mà phương hướng bọn chúng hội tụ lại là ma thân của Phương Hành đang ngưng kết, giống như ma khí bình thường hội tụ vào trong ma thân. Chuyện gì thế này? Cổ hạc gầm nhẹ, chân mày nhíu chặt, cũng không thể hiểu được vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một giản này của mình rõ ràng đã chiếm hết tiên cơ, sao cuối cùng lại hóa thành là công vô dụng? Mặc kệ ngươi có thủ đoạn yêu dị gì, ở dưới thực lực tuyệt đối nghiền ép, ta không tin ngươi còn có lực lượng để mà xoay người. Tâm hắn như sắt đá, căn bản không bị một màn quỷ dị này hù ngã. Một giản mất đi hiệu lực rất nhanh liền nâng lên nộ khí bừng bừng, lần nữa xoay người đập tới. Một giản này thực lực rõ ràng mạnh hơn, hơn nữa còn gia trì pháp lực toàn thân của hắn, đúng là không muốn cho Phương Hành bất luận một khắc thời gian thở dốc nào. Bất luận là ngươi dùng cách thức tà môn gì, ta trước một giản đánh chết ngươi rồi lại nói. Vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay cả Phương Hành cũng ngẩn ngơ, có chút không kịp phản ứng. Mới vừa rồi làm sao tránh thoát một giản kia, chính bản thân hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết ở thời điểm hẳn là phải chết, mình vẫn không cam lòng, lần nữa ngưng tụ ma thân, muốn cùng cổ hạc liều một trận, sau đó vận chuyển tất cả ma khí muốn hóa thành ma thân. Nhưng hắn dẫn tới không chỉ ma khí của mình, còn có một số đồ vật không rõ. Loại đồ vật này thậm chí không thể xem như lực lượng, chỉ có thể coi là một loại cảm xúc, một loại tồn tại từ nơi sâu xa không thể chạm tới, hoặc là ôm theo sự không cam lòng, hoặc ôm theo phẫn nộ, như từng tia quang hoa trong nháy mắt gia trì lên khuôn mặt của ma thân. Sau đó hắn trực giác cảm thấy ma thân của mình đã sản sinh biến hóa. Lúc này cả ma thân phát ra ánh sáng kim loại, ma khí ngưng thực giống như thép tinh. Một điểm thần thức ở mi tâm tương liên với mình, cả ma thân nhẹ nhàng đứng trước người, không biết trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh bao nhiêu, chỉ chờ tâm niệm của mình khẽ động thì những lực lượng kia sẽ tiết ra, theo tâm ý của mình mà xé bỏ hết thảy những thứ có khả năng nhìn thấy. Thần binh tôi và nước lạnh, hồng mông đạo thai, bách chiến thủy thành, nhất niệm thành hoa. Bên tai chuyển đến từng đạo âm thanh hư vô mở mịt, như thực như huyễn, hình như có một ít tồn tại mình không thể chạm đến, đang chúc mừng thần binh đại thành. Oanh! Thời điểm tâm thần hắn chấn động, thiết giản của cổ hạc đã tới, lực lượng một kích này mạnh hơn, xa xa vắt ngang hư không, ngạnh xanh quét về phía Phương Hành. Những nơi đi qua hỗn độn khí tràn ngập, hư không bị hắn áp chế, cuồng phong gào thét. Lực lượng của một giản này cho dù là thần tử dạ tộc, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ. Lại rắn chắc đánh tới Phương Hành, ôm theo ý tất sát. Mà Phương Hành cũng đột nhiên thanh tỉnh lại, cắn răng vung ra một trưởng. Siêu! Theo một trưởng này vung ra mà thần chấn động, trực tiếp là nhất phi trùng thiên, mang theo ánh sáng kim loại làm người ta sợ hãi, đâm thẳng về phía hỗn độn cổ giản. Nắm tay thành quyền, rắn chắc đánh tới cổ giản. Vậy mà giống như thời gian đảo lưu, xuất hiện một màn vừa nãy, vẫn là huyết nhục chi khu, muốn ngăn cản thái cổ thần binh. Cái này làm sao có thể? Người chung quanh đều nhíu chặt lông mày, mặc dù tâm tư nghi hoặc nhưng vẫn không có coi trọng Phương Hành. Bọn họ có chút bội phục Phương Hành, vừa rồi sau khi thất bại một lần lại còn liều mạng thêm lần nữa. Cái kia cho người ta cảm giác tựa hồ là dù vừa rồi thất bại một lần, nhưng hắn vẫn tin tưởng ma thân. Lần này có thể tránh thoát được sao? Mỗi người đều ngưng thần nhìn sang, đáy mắt nghi hoặc. Vừa rồi bọn họ cũng không biết vì sao, kích thứ nhất của cổ hạc lại thất bại, vì vậy lúc này càng thêm quan tâm. Hơn nữa từ khoảng cách nhìn, nếu lần này ma thần vỡ nát, như vậy Phương Hành tuyệt đối khó thoát một kiếp. Oanh! Thời điểm bọn hắn còn chưa nghĩ xong, thiết giản đã ma chạm với ma thân, sau đó hư không nổ tung, từng tia gợn sóng bằng mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra, cơ hồ phá hủy tất cả những gì chặn trước mặt. Vân khí trên hỗn độn cổ giản bị kích tán, hóa thành sương mù mông lung đầy trời, che khuất cả ánh mắt và thần thức của mọi người. Cũng ở thời khắc này, tinh thần bọn hắn đều nhíu chặt, nhịn không được duỗi cổ về phía trước. Đến tột cùng là thế nào? Hô! Ở một bên khác trong vực sâu, phương hướng các ngôi mộ rách nát, có âm phong thổi tới lất phất. Tất cả sương mù dưới âm phong dần tản ra, lộ ra tình cảnh ở trong sân, sau đó tất cả mọi người đều ngây dại. Lúc này giữa không trung, vẻ mặt Cổ Hạc lạnh lùng, tay cầm thiết giản, vẫn bảo lưu tư thế vung giản bổ xuống, mà trước người hắn là ma thân của Phương Hành, nắm tay của ma thân nện ở trên thiết giản, vậy mà cản lại một kích này, chẳng những không vỡ nát, thậm chí khí thế càng ngày càng mạnh. Đỡ được, vậy mà đỡ được. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải kêu lên, huyết nhục chi khu lại đỡ được hỗn độn cờ giản, cái này làm sao có thể? Cái kia chỉ sợ không phải là huyết nhục chi khu nữa, đó là một món binh khí. Áo cổ tiểu thần vương cũng nghẹn ngào mở miệng lẩm bẩm, trong lúc vô tình nói ra chân tướng. Hắn lại thành công. Ngay cả thần tử gia tộc cũng thất thần hít vào một hơi, đáy mắt lộ vẻ kiêng kỵ thật sâu. Trong sân tất cả thần đình tiểu thánh sau khi nhìn một màn này đều cực kỳ khiếp sợ, rồi bị dị động hấp dẫn kinh hãi mà nhìn. Ở phương đó là phương hướng mộ địa vừa rồi bọn họ đã trải qua, nhất thời để bọn hắn biến sắc. Vừa rồi bọn họ đều nghe được một trận tiếng cười quái dị, tầng tầng lớp lớp thề lương đáng sợ không thể nói rõ, lại tràn đầy vẻ điên dại khó nói lên lời, đủ các loại loạn âm bay và thức hải để bọn họ không nhịn được mà rùng mình. Không trung bị khí tức của ma thần dẫn động, từng mảnh ma vân tụ tán, chung quanh lại có từng tiếng quỷ khiếu giống như ẩn chứa điên cuồng vô tận. Truyền thuyết thời điểm thái cổ thần binh xuất thế, quỷ thần gào khóc. Truyền nhân tiểu tiên giới thần sắc kinh dị, trầm thấp mở miệng, bây giờ thiên tượng biến đổi, u quỷ cuồng tiếu, cái này tính là cái gì đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Tạm thời thì Phương Hành vẫn chưa bị ép vào đường cùng, nhưng để xem phần sau bọn hắn sẽ ứng đối như thế nào. Bye bye mọi người.